Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, 346. Chương 346 Hậu Cung Sủng Phi, vào phòng Tiểu Hoàng Đế, thanh âm giống như là bị người bóp lấy yết hầu giống nhau cắt đứt, Minh Ca tai thính mắt tinh. Khá vậy không có nghe được bên trong có tiếng đánh nhau. Nàng sợ tiểu hoàng đế có cái ngoài ý muốn, vội chiều trong phòng chạy đi, tay mới vừa đụng tới trên cửa, liền nghe tiểu hoàng đế kêu, đừng tiến vào, cút đi đừng tiến vào, tiểu hoàng đế thanh âm táo bạo thả phẫn nộ. Rõ ràng chính là ở phát cuồng bên cạnh, bên trong ra chuyện gì? Minh Ca dừng lại, nàng xoay người đi vọng như cũ quỳ trên mặt đất vũ vệ quân thủ lĩnh. Người nọ đầu buông xuống, một bộ chột dạ vô cùng bộ dáng, ngay cả bên cạnh quỳ những cái đó vũ vệ quân, từng cái cũng đều né tránh không dám đối thượng Minh Ca ánh mắt, là tình huống như thế nào làm này. Đó vũ vệ quân nhóm liền cùng tiểu hoàng đế tự thuật cũng không dám. Là tình huống như thế nào làm những người này không dám phá cửa mà vào. Là tình huống như thế nào làm tiểu hoàng đế có thể bạo nộ đến tận đây? Trong chớp nhoáng, một ý niệm nảy lên Minh Ca trong óc, còn chưa từng nghĩ nhiều. Tiểu hoàng đế đột nhiên gió xoáy giống nhau chạy ra khỏi nhà ở tới rồi vũ vệ quân thủ lĩnh trước mặt. Trực tiếp duỗi tay trừ vũ vệ quân thủ lĩnh đao, thả còn đối những người này giống to. Lan, hôm nay sự dám lộ ra nửa điểm tiếng gió. Đừng trách chấm không cho các ngươi đường sống. Những cái đó vũ vệ quân nhóm cuống quýt lui đi. Tiểu hoàng đế dẫn theo đao vọt tới bậc thang. Ở Minh Ca bên cạnh dừng một chút. Lại cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Thậm chí đều không có ngẩng đầu đi vọng Minh Ca. Trốn giống nhau lại vào phòng tướng môn bang quang ngã thượng. Bên trong truyền đến một cái giọng. Nam sắc nhọn tiếng kêu. Nhưng lập tức thanh âm này trống rỗng gián đoạn, Minh Ca đôi tay hợp lại ở bên nhau đứng ở bậc thang. Nhìn cách đó không xa trong một góc những cái đó run bần bật Vĩnh Ninh cung các cung nhân, này đó. Cung nhân, sợ là một cái đều không thể để lại. Như vậy đứng không bao lâu, môn kéo kẹt một tiếng mở ra. Lần này môn mở ra thong thả, mở cửa người giống như là hao hết khí lực. Minh Ca quay đầu, nhìn đến tiểu hoàng đế dẫn theo đao đi ra, đao thượng huyết đầm đìa, từng giọt nhỏ giọt trên mặt đất, tiểu hoàng đế gục xuống gặp mặt, trên mặt mỏi mệt, này trong nháy mắt liền dường như từ một cái xanh miết thiếu niên biến thành cái chập tối lão nhân. Giống nhau, trên người tử khí trầm trầm, bị bi thương hơi thở bao phủ, ngươi, hắn ánh mắt lỗ trống. Ngẩng đầu đối với Minh Ca nói cái ngươi tự, môi động, kế tiếp nói lại sau một lúc lâu đều nói không nên lời, Minh Ca tiến lên đem hắn ôm lấy. Đè nặng đầu của hắn gác ở chính mình trên vai, ta ở, bệ hạ, ta là thê tử của ngươi, là ngươi hoàng hậu, chúng ta hai cái, vinh nhục nhất thể, sống chết có nhau, bệ hạ. Người đều không chê ta xấu, không chê ta lão. Người đối ta tốt như vậy là bởi vì ngươi đã đem ta coi như người của ngươi. Ta là bệ hạ ơi. Bệ hạ cũng là người của ta. Tiểu hoàng đế trong tay đao rơi xuống trên mặt đất. Hắn đôi tay phản ôm Minh Ca. Đem Minh Ca gắt gao ôm vào chính mình trong lòng ngực. Minh Ca cảm thấy chính mình xương cốt đều mau. Bị tiểu hoàng đế lạc nát. Gia hỏa này lại dùng lực đi xuống, nàng eo cũng thật liền chặt đứt, liền ở Minh Ca cảm thấy chính mình muốn căng không đi xuống thời. Điểm, tiểu hoàng đế đột nhiên liền buông ra nàng, hắn giữ chặt tay nàng nói, ngươi đi vào, nhìn xem nàng thương chỗ có nặng lắm không? Dừng một chút hắn lại nói, nếu là vô pháp xem, ngươi cũng đừng miễn cưỡng. Ân. Minh Ca gật gật đầu, nàng không rõ ràng lắm trạng huống, tự nhiên vô pháp bảo đảm cái gì, chấm ở chỗ này chờ ngươi, có cái gì yêu cầu, ngươi kêu chấm, ân, Hào, Minh Ca chiều tiểu hoàng đế an ủi cười cười. Thẳng đến tiểu hoàng đế trở về nàng một cái tái nhợt miễn cưỡng tươi cười. Nàng lúc này mới vào phòng, tướng môn chậm rãi nhắm lại, nàng nghe trong phòng tràn ngập mùi máu tươi, đi bước một hướng phía trước đi tới, hoàng thái hậu nội thất. Một người nam nhân ngã trên mặt đất, hắn bên người là hai quán huyết, trên người tuy rằng đắp cái chướng màn đem hắn đầu dưới bộ vị đều che lại cái kín mít. Bất quá Minh Ca liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Nam nhân trên người hẳn là chưa ti lũ, không chỉ có như thế. Người nam nhân này hai quán huyết, một chỗ là ở ngực trái tim vị trí, một chỗ là tại hạ thân mệnh căn tử chỗ. Này hai nơi chướng màn đã bị máu tươi thấm hồng, trên mặt đất một khắc sườn ném vài món quần áo. Minh Ca liếc mắt một cái. Bên trong có các thái y chuyên dụng chế phục, cái này ngã trên mặt đất thoạt nhìn rất là tuổi trẻ nam nhân. Hẳn là xuất từ thái y viện. Trên giường hoàng thái hậu ở thấp giọng rầm rì, trên mặt trắng bệch, đầy đầu mồ hôi cùng trên mặt nước mắt xen lẫn trong một chỗ. Nàng cắn môi trừng mắt Minh Ca, lại nửa ngày cũng không nói chuyện. Mẫu hậu, ngươi nơi nào bị thương? Con dâu giúp ngươi nhìn một cái. Minh Ca tránh đi trên mặt đất nam nhân đi đến trước giường. Hoàng thái hậu trên người cũng che lại một khối chăn. Bất quá từ trên giường vết máu tới xem. Này chăn hẳn là tiểu hoàng đế giúp nàng đắp lên. Nàng thanh âm bình thường, không có nửa điểm kinh ngạc hoặc là trào phúng chi ý. Nhưng hoàng thái hậu có tật giật mình a. Bị Minh Ca như vậy vừa hỏi, lại tức lại thẹn, trên mặt cháo một tầng đỏ ửng, ngươi đi xem. A Trung hắn thế nào? Hoàng thái hậu thanh âm thấp thấp, ánh mắt liếc hướng trên mặt đất người nọ, không khí. Minh Ca nói, ngươi còn muốn cho hắn tồn tại không thành. Hoàng thái hậu nước mắt ở một lần cuồn cuộn rơi xuống. Nàng cắn môi nhạ nhạ nói, ai ra phía dưới đau. Nàng lời này trước sau chiều ngang quá lớn, Minh Ca nhất thời không phản ứng lại đây. Làm sao vậy? Hoàng thái hậu lại cho rằng Minh Ca là cố ý. Nàng nhấp môi oán hận trừng mắt Minh Ca, trừng mắt thấp giọng khóc khóc thành tiếng. Ngươi tiến vào làm cái gì? Là tới xem ai ra chê cười sao ngươi? Ngươi đi ra ngoài, ngươi cút đi, ai ra không cần nhìn thấy ngươi. Làm bệ hạ cấp ai ra tìm cái y nữ tới, bằng không làm ai ra đi theo A Trung cùng chết tính. Ô ô ô, ngươi tiện nhân này, đều là ngươi làm hại ai ra, đều là ngươi làm hại ai ra. Này xả cái gì quỷ? Tiểu hoàng đế người tập võ, những lời này khẳng định là có thể nghe rõ ràng. Minh Ca cũng không thèm để ý, chờ hoàng thái hậu nói xong mới nói, mẫu hậu, ngươi nếu không muốn nói, ta liền chính mình giúp ngươi kiểm tra rồi. Nàng nói xong lời này, đã giơ tay nhấc lên chăn. Minh Ca không có gì thành mẫu tâm tư, càng sẽ không bận tâm hoàng thái hậu thể diện, trực tiếp đem chăn xốc lên tới rồi một bên. Cũng liền thấy được chăn phía dưới hoàng thái hậu trần trụi thân thể, trên người cái loại này thanh tím tím dấu vết có thể xem nhẹ rớt. Hoàng thái hậu hạ thân chỗ máu tươi đầm đìa, Minh Ca quay đầu đi vọng kia địa phương. Hoàng thái hậu duỗi tay đi túm chăn, như cũ ô ô ô khóc tút thít, bất quá tiếng khóc tiệm tiểu. Ngươi cút đi, ngươi cút ngay, đừng chạm vào ai ra, ngươi đừng chạm vào ai ra. Minh Ca thật đúng là không nghĩ chạm vào, nhưng là tiểu hoàng đế đều cầu đến nàng nơi này. Từ trước đến nay nặng nhất mặt mũi tiểu hoàng đế khẳng định là không hy vọng thêm một cái người. Biết việc này, nàng tất nhiên là không thể cô phụ tiểu hoàng đế phó thác a. Từ khăn lông giá thượng lấy điều khăn lông, Minh Ca đi lau kia một chỗ máu tươi, hoàng thái hậu lập tức thấp thấp hừ kêu ra tiếng. Đau, đau, đệ tam cày xong, các mỹ nhân, chạy nhanh tạp vé tháng a. Lại có 10 chương phiếu liền có thể thứ tư cày xong. Hết chương.